1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1561, bất động sản môi giới. Hà Phương nằm một hồi, uống một chút nước nóng, xoa xoa trên trán thấm ra mồ hôi, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn Lý Hòa thư phòng đèn vẫn sáng, đi vào nói, ngủ đi. Tuổi tác cao, không nên thức đêm, phải học được tự dưỡng sinh. Ngươi nhìn một cái ngươi, mỗi ngày xịu mặt, cùng Lâm muội muội có so, ngày này trời có thể có cái gì không vui. Lý Hòa nói, ngươi đây là biến tướng khen ta dáng dấp tuấn tiếu a. Hắn đem trong tay bút lông đưa tại trên, nghiên mực, ngược lại ôm ấm trà, nhấp một miếng trà. Hà Phương đem Lý Hòa cái mông dưới đáy cái ghế kéo đến trước chân ngồi xuống. Cười nói, ta cho tới bây giờ cũng chưa ghét bỏ ngươi dáng dấp xấu a. Lý Hòa hỏi, nếu là thật ghét bỏ ta xấu xí, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hà Phương tức giận, hoa tàn ít bướm, còn kịp cái gì? Nếu là tại 20 tuổi lúc đó, thật, tỷ không khoác lác, nếu là chiêu bạn trai. Theo nhà chúng ta cổng, có thể xếp tới huyện ủy hội. Hiện tại, không có ý tứ, người ta gọi ta A-di. Lý Hòa nói, nghe ngươi một hơi này, thật sự là hối hận rồi. Hà Phương nói, có cái gì tốt hối hận? Tỷ là luật kia não tàn trí kiên điển hình. Một con đường đi đến đen. Dù sao a, đời này là nện trong tay ngươi tới. Lại nói, ngươi hối hận rồi. Lý Hòa nói, lão tử bạc triệu gia tài, nhi nữ song toàn, vô cùng thỏa mãn. Đi, hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi đi trước ngủ đi, ta ngày mai không có việc gì lại viết sẽ chữ. A, đúng, giống như buổi chiều nghe thấy ngươi nói ngươi cái gì có dạy học sẽ thương nghị đều về hưu, làm sao còn có nhiều như vậy phá sự. Trường trung học tài liệu dạy học chỉ đạo ủy ban chức vị có thể từ liền từ. Để cho mình thanh nhàn điểm. Hà Phương nói, cơ học dạy học chỉ đạo ủy ban ta là cầm trợ cấp đây này. Chỗ nào có thể không xuất lực, huống chi sự tình không nhiều. Ta hiện tại vẫn là thị giáo dục cơ sở ngành học dạy học chỉ đạo ủy ban ủy viên. Ngày mai tham gia chính là bọn hắn biết. Giống như muốn thảo luận học sinh giảm phụ vấn đề. Lý Hòa khinh thường nói, giảm phụ, đầu thai chưa ném tốt, đã không có làm hải tặc tổ tông, cũng không có làm chủ nô gia gia. Sinh ở quốc gia đang phát triển, đều là mệnh, không thể có công chúa bệnh, liền phải đi liều. Hà Phương nói, ngươi a, không đổi được điểm này nông dân cá thể kiến thức. Nơi này là thủ đô, ngươi cho rằng là nông thôn thi cái trường chuyên cấp 3 liền cùng cá chép vượt long môn giống như. Lý Hòa sờ mũi một cái nói, đến, đầu thai Trung Quốc không sai, đừng đầu thai đến nông thôn là được rồi. Hà Phương nói, nông thôn cũng có người giàu có. Lý Hòa nói, vậy cũng chớ đầu thai đến nhà nghèo đình, người nghèo duy nhất lựa chọn chính là liều, chính là chịu. Giảm phụ là hại bọn hắn. Hà Phương lắc lắc đầu nói, ngươi vẫn là như thế bướng bỉnh, nói không thông ngươi. Lý Hòa đột nhiên nói, ngươi nếu là thật không chịu ngồi yên, đi tiếp tục làm hiệu trưởng, trường học nhỏ dài, làm hài tử vương, không có tại trường trung học mệt mỏi như vậy. Phụ cận Unilever trung học, ngươi tùy tiện tuyển một chỗ đến liền là. Hà Phương nói, đến lúc đó rồi nói sau. Trong lòng ẩn ẩn có chỗ động. Chưa mấy ngày nữa, nàng thật cưỡi ngựa nhậm chức. Bất quá làm không phải hiệu trưởng, dù là trường học là nhà các nàng, nàng cũng không tốt đi chiếm người khác vị trí. Lại nói, nàng ra làm việc, một không màng quyền, hai không màng tiền, chỉ là muốn tìm cái phát huy nhiệt lượng thừa địa phương. Vì lẽ đó chỉ là một cái bình thường vật lý lão sư. Dưới cái nhìn của nàng liền thật không tệ. Về phần Lý Hòa, mỗi ngày nên như thế nào vẫn là thế nào. Nhìn hôm nay liền có thể đoán được ngày mai qua ngày gì. Dù là Kỳ Hạ công ty liên tiếp đóng cửa, hắn cũng chưa nhíu mày. Hắn ở công ty hội nghị cấp cao lên, công khai nói qua, đây là quốc tế khí hậu cùng Trung Quốc mình hẹp hòi đợi quyết định. Là nhất định phải tới, là không lấy mọi người ý chí là chuyển gì, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Lớn nhỏ vấn đề, hiện tại, đã không có tiểu xưởng thép, tiểu lò than không gian sinh tồn. Chỉ có đưa Trương Thư Thanh đi sân bay một ngày này mới đem hắn không có chút nào gợn sóng sinh hoạt đánh gãy. Đứng tại sân bay cổng, hắn nắm vuốt xì gà, đứng tại thùng rác bên cạnh, cười nói, làm sao còn đi? Trương Thư Thanh nói, ở nước ngoài đợi quen thuộc, về nước ngược lại không quen, cảm ơn người có thể đến tiễn ta. Lý Hòa nói, hẳn là, có gì cần hỗ trợ không có. Hắn cảm giác thua thiệt Trương Thư Thanh, muốn cho chút bồi thường. Trương Thư Thanh nói, đừng lề mề chậm chạp, có tâm tư dùng nhiều tại khuê nữ trên thân mới là đứng đắn. Ngươi phải hiểu được, ta ở độ tuổi này, đời này cái gì đều không để ý, nàng là ta toàn bộ. Lý Hòa tay ra nói, thuận buồm xuôi gió. Trương Thư Thanh nói, tạ ơn, lúc nào đến nước Mỹ cho ta biết, ta mời ngươi ăn cơm. Lý Hòa gật gật đầu, nhìn xem nàng vào sân bay. Vừa về đến nhà, liền theo Đồng Hạo nơi đó biết được Phó Nghiêu về nước tin tức. Nghĩ nghĩ về sau, cũng chưa lại nhiều quản. Phó Binh tự mình đến sân bay nhận điện thoại. Hắn lái một chiếc mất sơn cũ nát xe van, loa mở tối đa, vừa lái xe, một bên gật gù đắc ý. Phó Nghiêu ghét bỏ quá ồn náo, cho điều nhỏ thanh âm. Phó Binh ngượng ngùng cười cười. Trực tiếp cho tát đi, ta nghĩ đến đám các ngươi người trẻ tuổi sẽ thích đâu. Ta nhìn nước Mỹ phim lên người trẻ tuổi đều thích nhảy tới nhảy lui. Phó Nghiêu nói, không phải rất ưa thích loại phong cách này à. Cứu cô ước, ngươi gần nhất sinh ý thế nào? Phó Binh nói, cái gì sinh ý không sinh ý? Một cái tiệm nát, tiền thuê nhà chết quý, mỗi ngày liều chết việc cực. Cũng phải vớt điểm nghiệp vụ, không phải tiền thuê nhà đều cấp không nổi. Hắn hiện tại vẫn là làm bất động sản môi giới, bất quá chủ yếu là phòng cho thuê. Trong tay mình chỉ có 3 bộ cả thuê tới phòng ở. Ngăn cách trang trí về sau cho thuê lại ra ngoài. Tài chính có hạn, không có cách nào tiếp tục khuếch trương. Chỉ có thể dựa vào cho thuê người khác phòng nguyên, kiếm chút tiền giới thiệu. Về phần bất động sản mua bán, đó là ngay cả khóa môi giới sinh ý. Hắn loại này tiểu điếm không giành được, cũng chưa khách hàng chịu tùy tiện tín nhiệm. Phó Nghiêu nói, có muốn hay không ta cho ngươi hỗ trợ một giai đoạn đi. Phó Binh nói, ta có thể dùng không nổi ngươi, bằng không mẹ ngươi tay thiện nghệ xé ta. Ta đây, cũng liền tiểu đả tiểu nháo. Ngươi à... vẫn là cút mẹ mày đi công ty giày vò đi. Phó Nghiêu nói, mẹ ta bây giờ tại Malaysia, còn không có đối ta làm an bài. Ta thời gian nhàn hạ rất nhiều. Xe dừng ở dưới lầu, xách hành lý lên lầu. Cửa làm mở, Phó Lão Thái Thái mỉm cười đứng tại cổng chào hỏi. Sau lưng một bàn đồ ăn, bà ngoại, Lão Thái Thái nhiệt tình. Để Phó Nghiêu trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Lão Thái Thái nói, mệt không, đi vào tắm một cái. Khăn mặt là mới, trực tiếp dùng, sau đó chúng ta ăn cơm. Ta cháu ngoan khẳng định đói bụng. Phó Nghiêu rửa mặt, vừa ngồi vào trên bàn cơm. Mỗ mỗ đã đem pha tốt trà bưng đến hắn trong tay. Hắn hoảng hốt vội nói, tạ ơn bà ngoại. Người một nhà nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Lão Thái Thái cầm một bình rượu nói, người lão cậu chờ chút muốn đi trong tiệm, lái xe không thể uống rượu, muốn hay không cùng ngươi ông ngoại uống một chút. Phó Nghiêu nói, đi máy bay ngủ không ngon, ta liền không uống đi. Lão Thái Thái nói, vậy cũng chờ uống, rượu không phải đồ tốt, cháu ngoan về sau chớ học ngươi ông ngoại. tử quỷ một cái, sau đó hung hăng cho Phó Nghiêu gắp thức ăn. Phó Nghiêu thụ sủng nhược kinh, vô luận như thế nào, hắn cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ này. Ăn xong cơm, Phó Binh muốn đi làm. Phó Nghiêu vội vàng đuổi theo, muốn đi theo hắn đi trong tiệm nhìn xem, vô luận như thế nào, hắn là không thích ứng được mỗ mỗ nhiệt tình. Phó Binh cửa hàng ở vào một cái cũ kỹ cửa tiểu khu. Diện tích không lớn, 20 mét vuông, bên trong đặt vào hai cái bàn tử. Trên mặt bàn là máy tính cùng máy điện thoại. Ngài tốt, Ngô Tiên Sinh sao? Ta là Đại Thông Bất Động Sản. Ta tại trên mạng nhìn thấy ngươi có một bộ phòng ở muốn cho thuê thật sao? Một người mặc áo sơ mi trắng mặt tròn tiểu cô nương đang ngồi lấy gọi điện thoại. Nhìn thấy Phó Binh tới, điện thoại cũng không ngừng. Phó Nghiêu rõ ràng nghe thấy được trong điện thoại truyền đến mắng chửi người thanh âm. Nhưng là tiểu cô nương y nguyên mặt không đổi sắc, chụp được máy riêng cắm lò xo, tiếp tục phát kế tiếp điện thoại. Phòng của ngài là ba thất, cụ thể là ba thất mấy sảnh mấy vệ mấy trù mấy ban công a. Lần này, tiểu cô nương rốt cục có thu hoạch. Phó Binh chỉ vào bên cạnh một cái ghế nói, ngồi, một bên cho Phó Nghiêu chén trà thêm nước, vừa nói, một ngày chí ít 50 cái điện thoại, ca trưởng tỷ ngắn, mặc hắn ngược ta ngàn lần, ta lại đợi hắn như mối tình đầu. Phó Nghiêu nói, làm tiêu thụ nghiệp vụ là như thế này, mụ mụ vừa mới bắt đầu làm đồ dùng trong nhà thời điểm. Ta nghe nàng nói, vì tìm đại diện thương, thường xuyên không nhận hòa nhã. Phó Binh đang muốn nói chuyện, túi điện thoại vang lên, vội vàng nhận, ở trong điện thoại khách khí, nhưng là không nói lên hai câu. Thanh âm bỗng nhiên cao lên, ta nói ca a, người yêu cầu này cũng quá cao. Toàn bộ 10 dặm bảo ngươi hỏi thăm một chút, một phòng hộ máy nước nóng, tủ lạnh, điều hòa không khí đầy đủ, ở đâu một tháng chưa 1.800 khối đều sượng mặt địa. Ta thu ngươi 1.200, thực tình không đắt, cái gì, bao ngươi thủy điện. Phó Binh reo lên, ngươi nếu là cái này thái độ, ngươi liền cho mình đào hố, yêu chôn chỗ nào, không đợi trong điện thoại đáp lại, trực tiếp nhấn cúp điện lời nói, tiểu cô nương điện thoại cũng ngừng. Phó Binh hỏi, ăn cơm chưa? Không ăn nhanh đi ăn đi. Tiểu cô nương cười nói, ăn. Phó Binh chỉ vào Phó Nghiêu nói, ta cháu trai, hô tiểu giao là được. Đây là tiểu phân, theo tuổi tác đi, hô tỷ. Phó Nghiêu cười hô, phân tỷ. Tiểu cô nương cười nói, gọi ta Chu Phân là được. Phó Binh nói, nhiều một chút kiên nhẫn. Phòng cho thuê không thể so mua thức ăn. 3 phút chọn xong liền đi. Do dự là không thể bình thường hơn được sự tình. Nói xong thở dài nói, vẫn là bán phòng tốt. 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm a. Phó Nghiêu cười nói, chẳng lẽ các người không có cách nào làm hai tay phòng mua bán sao? Phó Binh nói, hai tay phòng mua bán không có tiêu chuẩn xác định. Không quản là người mua vẫn là người bán. Một cái so một cái cẩn thận. Miếu nhỏ cửa đầu hẹp. Người ta tin không ngươi. Khai trương thời gian dài như vậy. Ta một đơn đều không thành giao qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.